Tiên Ma Điển, chương 199, Thiên Nhai Tông Chi Nguy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 3 tháng sau, Dược Thần Cốc bên trong linh phủ giữa không trung phụ cận mặt hồ, một đạo nguyên khí nước xoáy to lớn, giống như một cái phễu bản cũng treo ở giữa không trung, chậm rãi quán chú ở phía dưới một đạo thân ảnh bạch sắc. Mà đạo này thân ảnh bạch sắc chính là đánh vào ngưng đan cảnh Diệp Phi, bên cạnh mặt đất lẳng lặng nằm một con bình ngọc. Giờ phút này Kỳ hai mắt nhắm nghiền, mang trên mặt vẻ ngưng trọng, mới vừa phục dụng Kim Nguyên Đan, bên trong đan điền mênh mông nguyên lực cấp tốc hội tụ tạo thành một nước xoáy xoay tròn tốc độ cao. Giữa không trung nguyên lực chậm rãi rót vào, mà bên trong đan điền nước xoáy phảng phất động không đáy một loại tham lam cắn nuốt quán chú nguyên khí, đạo nước xoáy kia cũng là càng ngày càng xung doanh. Cũng không biết qua bao lâu, bên trong đan điền nguyên lực nước xoáy không những không có tăng trưởng, ngược lại càng ngày càng nhỏ, thả chuyển động càng lúc càng nhanh, cắn nuốt nguyên lực tốc độ cũng càng kinh khủng đứng lên, giữa không trung nguyên khí, giống như thác nước đổ tải trên thân thể Diệp Phi, ngưng, đang lúc này, Diệp Phi một tay bóp một đạo pháp quyết trong miệng một tiếng quát khẽ. Bên trong đan điền nguyên lực nước xoáy chợt cấp tốc thu hẹp đứng lên, hướng cùng nhau ngưng tụ đi, chậm rãi tạo thành một viên hình cầu không quá quy trình. Nhưng theo viên cầu xoay tròn, cùng với nguyên lực cuồn cuộn không ngừng hỗ trợ, đạo viên cầu này càng ngày càng nhỏ, nhìn qua cũng là càng ngày càng bóng loáng, cuối cùng đạt tới dáng vẻ lớn nhỏ như âm dương nguyên đan, tựa hồ muốn ngưng tụ thành cố thể kim đan. Giờ phút này Diệp Phi sắc mặt có chút tái nhợt, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán lăn xuống, cắn chặt hàm răng, phảng phất có chút cố hết sức. Bên trong đan điền nguyên khí nước xoáy đã sớm biến mất không thấy, thay vào đó là, một viên kim đan đang chậm rãi đọng lại, Diệp Phi còn lại là mặt ngưng trọng khống chế nguyên lực rót vào, để cho kim đan càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ngưng thật. Thiên Nhai Tông, toàn bộ tông môn phòng thủ đại trận mở ra. Một tầng màu xám cho màn hào quang, đem toàn bộ phạm vi Thiên Nhai Tông bao phủ lại. Mà bốn phía còn lại là đám người súng lại rậm rạp chẳng chịt, thỉnh thoảng xuất thủ đánh lên đại trận. Giờ phút này, Thiên Nhai Tông có thể nói là người người trong lòng run sợ, mặt lộ vẻ lo sợ. Chỉ có một số ít người mặt quyết nhiên, trong mắt mang theo nồng nặc tức giận. Chủ trong điện Thiên Kiếm Tông chủ thân ngồi thủ tọa, chẳng qua là sắc mặt dị thường âm trầm, ở phía dưới, Không Minh Đại trưởng lão, Huyền Y trưởng lão. Ngô Tính Nữ tu cùng hơn 10 tên trúc cơ kỳ trưởng lão ngồi ngay ngắn ở trên ghế gỗ, chỉ là dáng vẻ có chút đứng ngồi không yên. Tông chủ, không bằng chúng ta đi ra ngoài liều mạng đi, như thế tử thù. Sớm muộn cũng sẽ bị bọn họ đem đại trận phá vỡ. Huyền Y trưởng lão không hổ là bốc lửa đích tính khí, sắc mặt đỏ lên nói. Nghe vậy, Không Minh trưởng lão nhướng mày, nhẹ giọng nói. Liều, ngươi lấy cái gì liều? Bên ngoài nhưng là vạn kiếm các tiêu giao cốc, hơn nữa huyễn ảo tông ba phương thế lực liên thủ. Chúng ta Thiên Nhai Tông chút người này đếm, đi ra ngoài tương đương với chịu chết không thể nghi ngờ, bây giờ, liền xem một chút có thể hay không nghĩ biện pháp điều giải. Nói xong, Không Minh trưởng lão sắc mặt tối sầm lại. Đại sảnh không khí trầm mặc, ai cũng không có mở miệng, không khí cũng trở nên cực kỳ đè nén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Thiên Kiếm Tông chủ ngẩng đầu, ánh mắt chậm rãi quét qua mọi người, nhẹ giọng nói. Đánh là tuyệt đối không thể đánh, tuy nói Lôi Húc lão quỷ bản ý là muốn hoàn toàn trừ đi Thiên Nhai Tông. Nhưng là, lão phu vì cái tông môn cơ nghiệp này, cũng chỉ xong đi nếm thử một phen, xem một chút có thể hay không điều giải đi, tuy nói không có gì hy vọng, cũng chỉ có thể thử nhìn một chút, nói vậy không có lão phu, Lôi Húc lão quỷ cũng sẽ không quá để ý sinh trừ Thiên Nhai Tông. Tình nguyện lão phu đưa lên tánh mạng, cũng không có thể phá hủy Thiên Nhai Tông cơ nghiệp nhiều năm qua như vậy, nếu là thành công, bọn ngươi sau này khiêm tốn làm việc rồi sau đó theo ghé vào vạn kiềm các tận lực bồi dưỡng nhân tài, hy vọng. Lời còn chưa nói hết, Thiên Kiếm Tông chủ thở dài, trong đầu chợt nổi lên thân ảnh Diệp Phi. Tông chủ, ngài không thể làm như thế. Đối với tông chủ chúng ta dù là tất cả đều chết trận cũng không có thể sống trộm. Từng đạo thanh âm vội vã truyền ra, hiển nhiên là không muốn để cho Thiên Kiếm Tông chủ đi ra ngoài chịu chết. Khoát tay áo một cái, Thiên Kiếm Tông chủ nghiêm sắc mặt lạnh lùng nói. Tà ý đã quyết, mọi người không cần nhiều lời, theo ta đi bên ngoài cũng nên cùng Lôi Húc lão quỷ thấy nhìn một cái. Nói xong, Thiên Kiếm Tông chủ quanh thân quang hà chợt lóe, vèo một tiếng, hướng ngoài cửa bắn nhanh đi, thấy vậy, mọi người sắc mặt biến đổi, nhất tề hướng ngoài cửa nối đuôi ra. Thiên Nhai Tông, ở ngoài đại trận, Lôi Húc Hoắc Giang Nam, Tô Quân Di ba người, đang cười nói gì đó, thỉnh thoảng cách màn hào quang cấm chế nhìn về phía Thiên Nhai Tông chủ phong. Lôi Tông chủ, lần này Thiên Nhai Tông tất nhiên sẽ diệt, sau này U Châu chúng ta, ngài chính là thiên hạ, hắc hắc. Hoắc Giang Nam cười cười, như thế nói. Nghe vậy, Lôi Húc khóe miệng dương lên, nhún vai nói. U Châu, ta đã sớm không thèm để ý, chúng ta chỉnh hợp U Châu tất cả lực lượng sau, hướng phụ cận Lợi Châu, Nguyên Châu, Kim Châu chờ tiến phát. Mục tiêu của chúng ta là chỉnh hợp tất cả tiểu châu phụ cận, thu tập tất cả tư nguyên, cung lôi mộ tấn cấp đến hóa anh kỳ, khi đó chúng ta lực lượng cường đại, nhân số đông đảo, cũng sẽ không tất lại nhìn sắc mặt Huyền Châu Linh Sơn Tông. Mỗi lần tới sứ giả cũng lục soát chúng ta tất cả chỗ tốt, chúng ta muốn hướng Càn Khôn Động như vậy học tập tự lập vi vương, đây mới là lôi mộ ý nguyện. Lạc lạc, lôi tông chủ quả nhiên là lòng ôm chí lớn, thiếp bội phục a, hy vọng một mực đi theo lôi tông chủ, hoàn thành nghiệp bá. Một bên, Mỹ phụ Tô Quân Di quyến rũ cười một tiếng, như thế nói. Hoắc Giang Nam vừa muốn nói những gì, lúc này, chỉ thấy Linh Sơn Tông chủ phong bay ra hơn 10 đạo thân ảnh, cầm đầu một vị lão giả trôi lơ lửng giữa không trung, xuất hiện ở ba người phụ cận, cách màn hào quang cùng ba người xa xa tương đối. Người này, chính là Thiên Kiếm Tông chủ, sau lưng đi theo hơn 10 tên trúc cơ kỳ chân đạp phi kiếm. Nga, Thiên Kiếm lão quỷ, chịu đi ra sao? Lôi Húc thấy Thiên Kiếm Tông chủ sau chính là khẽ mỉm cười nói. Nghe vậy, Thiên Kiếm Tông chủ hai mắt một ngưng, lạnh lùng nói. Lôi Húc, lão phu chỉ có một yêu cầu, giữ lại Thiên Nhai Tông tông môn, lão phu tùy ý ngươi xử trí. Ha ha, Thiên Kiếm lão quỷ, ngươi cho là, ngươi còn có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện. Giết chết bọn ngươi dễ như trở bàn tay, cần gì phải cùng ngươi thương lượng cái gì? Lôi Húc có chút khinh thường nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Thiên Kiếm Tông chủ mặt liền biến sắc, xem ra mình đoán không lầm, Lôi Húc đích tính tình, căn bản cũng không sẽ cùng mình nói chuyện gì điều kiện, bởi vì mình quả thật không có tư cách gì. Lôi Húc, nếu là ép, lão phu trước khi chết cũng muốn đem ngươi đánh cho trọng thương, hừ, khi đó, ngươi sẽ phải cẩn thận bên cạnh hai vị, nói không chừng, kết quả vạn kiềm các ngươi cuối cùng cũng muốn rơi vào ta Thiên Nhai Tông. Thiên Kiếm Tông chủ chợt hai mắt híp một cái, như thế nói một câu. Lôi Húc thần sắc vừa động, nhìn một chút bên cạnh Tô Quân Di cùng Hoắc Giang Nam hai người, ngay sau đó ha ha cười một tiếng. Ha ha, Thiên Kiếm lão quỷ, chết đến trước mắt còn không quên khích bác quan hệ bọn ta, ta Lôi Húc tự nhiên tin tưởng bọn họ, nói thật cho ngươi biết, Thiên Nhai Tông lần này tất gạch tên, nguyện ý đầu dựa vào chúng ta, Tiêu Giao Cốc sẽ chứa chấp toàn bộ, người phản kháng, giết không tha. Lôi Húc nói xong, lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Thiên Nhai Tông, không khỏi vẻ giận dữ chợt lóe, để cho mình đầu dựa vào Tiêu Giao Cốc đó là vạn vạn không làm được. Lôi Húc tiếp tục nói, đúng rồi, Thiên Kiếm lão quỷ, ngươi sợ rằng ngay cả cùng ta cơ hội động thủ đều không có, hắc hắc, hai người Tô Quân Di cùng Hoắc Giang Nam, hẳn đủ để đối phó ngươi. Hai vị không có ý kiến gì đi, nói xong, Lôi Húc chậm rãi quét qua hai người, Hoắc Giang Nam sắc mặt căng thẳng, ngay sau đó nặn ra vẻ tươi cười nói. Hắc hắc, dĩ nhiên không có ý kiến. Nếu Lôi Tông chủ nói, bọn ta tự nhiên hết sức. Tô Quân Di vẻ mặt tươi cười nói, nhưng trong lòng thì âm thầm thăm hỏi Lôi Húc một phen. Trước mắt Thiên Nhai Tông hủy diệt sắp tới, tuyệt đối chưa có ngày trở về, toàn tông trên dưới lòng người bàng hoàng, có tính toán phân thân đánh một trận, có còn lại là sắc mặt biến đổi không chừng, tính toán đầu hàng dáng vẻ. Động thủ, theo Lôi Húc tiếng nói vừa dứt, bốn bên ngoài ba phương nhân mã nhất tề động thủ công đại trận, bởi vì Lôi Húc ra lệnh, từng đạo một bảo vật công pháp biến thành quang hà, nặng nề đánh ở trên đại trận, làm cho hộ sơn đại trận Thiên Nhai Tông mãnh liệt lay động, màn hào quang linh quang cuồng biến, vặn vẹo biến hình đứng lên. Thấy vậy, Thiên Kiếm Tông chủ không khỏi mặt liền biến sắc, mặt mũi cho tàn. Ta Thiên Nhai Tông, đúng là vẫn còn hủy ở tay lão phu, bây giờ thẹn với sư tôn, chỉ có lấy cái chết tương báo. Nói xong, trên mặt sát khí chợt lóe, nhìn thấy Thiên Kiếm Tông chủ biểu lộ, Lôi Húc ba người mặt cười lạnh, không chút nào vẻ thương hại, Lôi Húc vừa muốn mở miệng nói những gì, chợt kỳ mặt liền biến sắc hướng về phía nơi nào đó nhìn. Dược thần cốc phương hướng tiếng sấm cuồn cuộn, thanh thế hạo đẳng, một cổ hùng hậu hơi thở ba động truyền ra, cho dù là một ít cấp thấp tu sĩ, cũng cảm thấy có chút không đúng. Cái gì, loại này ba động tựa hồ là lôi kiếp, chẳng lẽ là có người ở tấn cấp? Hoắc Giang Nam sắc mặt ngưng trọng nói, mặc dù truyền tới nơi này hơi thở trở nên yếu ớt, nhưng mấy tên ngưng đan cao cấp vẫn còn có chút kinh nghi bất định đứng lên. Tô Quân Di mang tất cả mọi người ở lại nơi này, cần phải coi chừng mọi người Thiên Nhai Tông, chứ có để cho bọn họ chạy mất, Hoắc cốc chủ theo ta đi xem một chút. Đi, nói xong, Lôi Húc cùng Hoắc Giang Nam chui quang cùng nhau, hướng dược thần cốc phương hướng bắn nhanh đi. Tiêu tiêu, cách chương.